Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 367 ca khúc hỏa bạo toàn Internet. Lê Mộc Mộc đột nhiên cảm thấy trong lòng hảo bất đắc dĩ. Hóa ra bọn họ đều là bạch vì nàng lo lắng, nhân ra ở bên trong ngủ hương đâu, chỉ là thiếu nữ. Người một giấc này ngủ đến thật là đủ lâu, Lê Mộc Mộc nói ra một câu đại gia lúc này tiếng lòng, có. Sao? Lan Đoá Đoá chớp đôi mắt, nàng chỉ biết một giấc này ngủ thật thoải mái, đảo thật đúng là không biết ngủ bao lâu. Ta ngủ bao lâu? Nàng ngây ngốc hỏi lại một câu, đại tàu, ngươi suốt ngủ 3 ngày, Quân Dục tay so ra một con số, hắn thật đúng là bội phục hắn đại tàu. Một giấc này ngủ đến cũng lâu lắm, chẳng lẽ nàng đều không đói bụng sao? 3 ngày, Lan Đoá Đoá hơi hơi kinh ngạc, nàng thật đúng là không cảm giác chính mình thế nhưng ngủ 2 ngày. Kia Quân Việt đã trở lại sao? Nàng kia xanh biển trong mắt lóe điểm điểm chờ mong tinh quang, Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc liếc nhau. Quân Dục cúi đầu, không dám nhìn nhà mình đại tẩu chờ mong biểu tình. Đại tàu, ca hắn còn không có trở về, nghe vậy, Lan Đoá Đoá trong nháy mắt liền mất mát rũ xuống đầu. Khóe mắt có chút ướt át, Quân Việt đi rồi mấy ngày? 10 ngày, không có điện thoại, không có tin nhắn, Quân Việt có phải hay không không cần nàng? Hít hít cái mũi, nàng ngẩng đầu, tràn ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, còn không có trở về à? Ta còn chờ hắn mang ta đi ra ngoài chơi đâu, thoạt nhìn. Nàng cảm xúc tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng, Lê Mộc Mộc cũng liền an tâm rồi, còn nghĩ chơi. Công tác tới, công tác. Lê Mộc Mộc vừa định cùng nàng nói ca khúc sự, đã bị Quân Dục đánh gãy, đừng đứng ở chỗ này nói chuyện. Trước làm đại tẩu đi đổi thân quần áo, đem đầu tóc làm khô lại nói. Quân Dục nhìn từ trên xuống dưới nhà mình đại tẩu. Ngủ một giấc có thể đem đầu tóc ngủ đến như vậy ướt. Cũng là một nhân tài, Lê Mộc Mộc lúc này mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh lôi kéo nhà mình thiếu nữ xuống lầu, Đỗ Minh đánh không thông Lê Mộc Mộc điện thoại. Liền lại đánh tiếp Lan Đoá Đoá điện thoại. Không tưởng lúc này đây cư nhiên đả thông, hắn ở trong điện thoại thúc giục đến kia kêu một cái cấp. Lê Mộc Mộc cùng Tiểu Lan vội vội vàng vàng giúp Lan Đoá Đoá trang điểm trải chuốt. Sau đó làm Dương Bắc đưa các nàng đi công ty, từ Lan Đoá Đoá biểu diễn chủ đề khúc phim truyền hình. Tuy rằng mới phát sóng, nhưng ở rating thượng cũng đã xa xa vượt qua đồng thời đoạn phim truyền hình mà Lan Đoá Đoá sở. Biểu diễn chủ đề khúc, càng là ở trong lúc nhất thời hỏa bạo toàn Internet. Phim truyền hình mới vừa bá ra 2-3 tập. Lan Đoá Đoá biểu diễn chủ đề khúc ở các đại âm nhạc trang web thượng liền ổn cư đệ nhất danh. Download suất cũng là quang mặt khác ca khúc một mảng lớn. Internet đứng đầu tìm tòi từ đệ nhất danh. Chính là nàng biểu diễn ca khúc. Đệ nhị danh là tên nàng. Đệ tam danh là phim truyền hình tên. Nhưng là bởi vì Lan Đoá Đoá là tân nhân. Lại không có bất luận cái gì ứng dụng mạng xã hội. Cho nên ở trên mạng có thể tìm thấy được tư liệu thiếu chi lại thiếu. Chỉ có tinh duyệt công ty phía chính phủ cấp ra cơ bản tư liệu. Liền chương chân dung đều không có. Lan Đoá Đoá bằng vào này bài hát. Vòng không ít phấn. Những cái đó fan sôi nổi chạy đến tinh duyệt official website đi xuống nhắn lại. Yêu cầu quay chụp chuyên môn MV. Chân dung, còn có khai thông nhà mình idol xã giao account, còn có rất nhiều trang web truyền thông phóng viên. Gọi điện thoại tới nói muốn siêu tầm vị này mới xuất đạo liền khiến cho hỏa bạo tân nhân, Lan Đoá Đoá. Còn không biết, ở ngắn ngủn thời gian, nàng biểu diễn ca khúc đã hỏa bạo toàn võng, Đỗ Minh. Xảy ra chuyện gì, người thúc giục đến như vậy cấp, vừa thấy đến vị này tiểu cô nãi nãi. Đỗ Minh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, người phát hỏa, cái gì phát hỏa? Lan Đoá Đoá không rõ hắn ý tứ, ngơ ngác hỏi lại một câu. Lê Mộc Mộc kéo kéo nàng ống tay áo. Đỗ Minh là nói, ngươi sướng ca đại chịu khen ngợi, ngươi nổi danh. Lan Đoá Đoá hơi hơi sửng sốt, phải không? Nàng bất quá liền ngủ giác lên, đã xảy ra chuyện gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.